Ly ca như ca thủy sắc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngự thư phòng, Triều ca cúi đầu mài mực cho Mậu Đế. Mậu Đế ghé cất lời hỏi Du Vương, Hoàng Nhi, ngươi có muốn thứ gì không? Du Vương cung kính đáp, Nhi thần không muốn bất cứ thứ gì cả, Nhi thần chỉ muốn kịp trở về Giang Nam trước khi hoa đào nở rộ vào năm sau. Giang Nam, nơi đó có người đang đợi ngươi sao? Vâng ạ, Mậu Đế khẽ thở dài. Trong giọng nói có một nỗi sầu muộn không nói thành lời. Hoàng Nhi, ngươi như vậy, chẳng phải là đang hận trẫm sao? Nghe vậy, phần thân Triều ca chấn động, thiếu chút nữa mài cả mực ra ngoài ngự án. Mậu Đế cao cao tại thượng, đã từng có dáng vẻ yếu đuối như thế này bao giờ? Mậu Đế bỗng nhiên cười một cách mệt mỏi. Các đại thần đều nói ngươi đam mê ca múa, thường lui tới chốn lầu hoa, không thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ Giang Sơn xã tắc. Thế nhưng ở đất phong của ngươi, chính sự luôn thanh minh, chưa từng có quan viên nào tham ô phạm pháp. Ngươi ạ, bài hoa của ngươi, trẫm là phụ thân của ngươi, sao lại không biết chứ? Yêu cầu của ngươi, trẫm chuẩn tấu. Tạ ơn phụ hoàng, trong mắt Du Vương ánh lên niềm vui và mong đợi không thể che giấu. Mậu Đế đứng dậy đi đến bên cạnh Du Vương, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ xoa đầu hắn ta, giọng nói rất xa xăm. Khi xưa thiên hạ chia bảy, Huyền quốc ở phương Nam và Mậu quốc chúng ta ngang tài ngang sức. Đáng thương cho Huyền Ai Đế quá cố chấp với hoàng vị, dồn tứ hoàng tử Ánh Loan tài cao vào chỗ chết khắp nơi, cuối cùng phải nhận lấy kết cục nước mất nhà tan. Nếu không, thiên hạ có về tay nhà họ Tống chúng ta hay không cũng chưa thể biết được. Hoàng Nhi, trẫm không phải Huyền Ai Đế, mà ngươi cũng chẳng phải Ánh Loan. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu, tất cả những gì trẫm làm từ trước đến nay đều là vì yêu thương ngươi. Nhi thần chưa từng hận phụ hoàng. Một câu nói nhẹ nhàng khiến Mậu Đế vui vẻ bật cười. Chu Triều ca theo hầu Mậu Đế cũng đã một thời gian, nhưng nụ cười như vậy của Mậu Đế hắn chỉ mới thấy qua một lần. Thế nhưng cuối cùng, Du Vương đã không thể thành công trở về Giang Nam. Trên đường trở về đất phong, hắn ta bị người ta phục kích. Tuy có thể nhặt lại một mạng từ tay bọn hung đồ, nhưng vì vết thương quá nặng, người còn chưa về đến Giang Nam đã qua đời. Khi Mậu Đế nhận được tin, ông ấy tựa như đã già đi 10 tuổi trong chớp mắt, bất lực ngồi trên ghế, bàn tay to lớn che mặt, giống như một pho tượng bất động. Chu Triều ca cứ ngỡ Mậu Đế sẽ khóc, nhưng Mậu Đế một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Có lẽ không phải ông ấy bạc tình, mà bởi vì ông ấy là một bậc đế vương, cho nên không thể rơi lệ. Trên ngự án, có một đạo thánh chỉ do chính tay Mậu Đế ngự bút. Khi Mậu Đế để bút cũng đang mỉm cười, trong mắt ngập tràn vẻ tự ái. Ông ấy muốn ra phong cho nhi tử thứ 10 là Hiền Vương, ban phong hiệu tôn quý nhất của Mậu Quốc cho Du Vương, người nhi tử đã bị ông ấy lạnh nhạt ở Giang Nam. Chỉ là một đạo thánh chỉ không được đóng quốc ấn thì căn bản không thể có hiệu lực, và một phong hiệu không có người nhận cũng chẳng còn ý nghĩa. Thập hoàng tử cuối cùng chỉ được hạ táng với danh nghĩa Du Vương, còn đạo thánh chỉ kia cuối cùng bị ông ấy cất vào trong ngăn kéo. Thỉnh thoảng lấy nó ra xem, vẫn cảm thấy bi thương khôn xiết, nhưng đôi mắt đau đớn của ông ấy từ đầu đến cuối chưa từng rơi một giọt lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa mừng cả nước đại thắng quân Khiết Đan được đốt liên tiếp 7 đêm, nhuộm cả bầu trời đêm rực rỡ sắc màu, khiến cho công trạng của con người tên Du Vương kia bị chôn vùi trong một vùng hoan hỉ, chỉ có nỗi sầu muộn trong ngự thư phòng, lặng lẽ tưởng niệm vị anh hùng đã khuất. Mãi cho đến nhiều năm sau, khi Chu Triều ca đã làm cha, hắn mới hiểu ra rằng Mậu Đế vẫn luôn dùng cách của mình để yêu thương nhi tử ông ấy. Thuở ban đầu, sự lạnh nhạt của Mậu Đế đối với Du Vương chính là sự thương yêu tàn nhẫn nhất. Đáng tiếc thay, sự dịu dàng của Mậu Đế lại trở thành lá bùa đòi mạng của Du Vương. Mậu Đế đã dùng sự dịu dàng của mình, GTCS, Du Vương. Mậu Đế xoa đầu Chu Triều ca, giống như ngày ấy xoa đầu Du Vương, chỉ là thần sắc rõ ràng bi thương hơn nhiều. Mậu Đế khàn giọng nói với hắn, trong đế kinh, không có mùa xuân. Chu Triều ca đột nhiên cảm thấy Mậu Đế không còn giống một bậc quốc quân nữa. Mậu Đế của lúc đó chỉ là một người cha mất đi đứa con của mình. Rõ ràng còn chưa đến tuổi lục tuần, vậy mà hắn đã cảm thấy Mậu Đế già nua lụ khụ. Để hắn nghiệm ra được lời của Mậu Đế, lại là chuyện của rất nhiều năm sau, là điều mà hắn đã phải trả một cái giá rất đắt mới có thể thấu tỏ. Cách chương.